Đạo tâm trùng ma, chương 55, sát trận vô song, cốc truyện audio.com. Nam lĩnh yêu hoàng điện chính là một trong năm thế lực tu sĩ lớn của thế ai giới này, thực lực của nó càng là số một số hai trong năm thế lực lớn. Cho nên Xà Ngạo Thiên thân là thiếu chủ yêu hoàng điện tự nhiên là không cho phép uy nghiêm của mình bị khiêu khích, vì thế ở sau khi nghe được tin tức Vũ Phi Nhi bị cướp đi, lập tức chính là nổi giận. Mang theo người liền đến Vũ nhân tộc, bây giờ càng là đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong. Xà Ngạo Thiên ở sau khi nghe Hồ Diệu Diệu nói, lập tức đem quạt gấp trong tay mình thu hồi, sau đó nhìn Tần Thiếu Phong, phát hiện Tần Thiếu Phong biểu hiện ra ngoài là thực lực luyện khí hóa thần nhất giai, mặc kệ lấy tuổi của Tần Thiếu Phong, có thực lực như vậy cũng là làm cho người ta rất kinh ngạc. Chẳng qua Xà Ngạo Thiên lại là không đem Tần Thiếu Phong để vào mắt. Ồ, thì ra là đệ tử Mặc gia. Nam lĩnh yêu hoàng điện ta cùng Mặc gia ngươi cũng tính là nhiều đời giao hảo, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này lại là dám cướp đi vị hôn thê của ta. Như vậy, xem ở mặt mũi của Mặc gia, ngươi tự sát đi còn có thể ai ữ một cái toàn thây, nếu không mà nói, vậy thì không nên trách ta không khách khí. Xà Ngạo Thiên nói với Tần Thiếu Phong, nếu Tần Thiếu Phong không phải đệ tử Mặc gia, như vậy Xà Ngạo Thiên liền sớm trực tiếp động thủ rồi, căn bản sẽ không nói nhảm với Tần Thiếu Phong, bởi vì lo lắng trêu chọc Mặc gia. Khiến cho yêu hoàng điện bọn họ không thể từ Mặc gia định chế pháp khí nữa. Xà Ngạo Thiên mới có thể nói với Tần Thiếu Phong như vậy, đương nhiên, muốn Xà Ngạo Thiên buông tha Tần Thiếu Phong, đó là căn bản không có khả năng. Tần Thiếu Phong nghe xong Xà Ngạo Thiên nói, nhất thời chính là nở nụ cười, hai mắt chợt lóe ánh sáng đỏ, chẳng qua lại là không đi nói cái gì với Xà Ngạo Thiên, mà là đối với Vũ Chân phía sau nói. Vũ Chân phải không, xem ở trên mặt mũi Phi Nhi, bây giờ rời hòn đảo nhỏ này, ta có thể buông tha các ngươi, nếu không mà nói, liền cùng bọn họ cùng nhau lưu lại đi. Lúc nói xong câu đó, Tần Thiếu Phong vươn tay, hướng về trong hư không nắm một cái, nhất thời vạn tượng mê tung trận khởi động, toàn bộ hòn đảo nhỏ thay đổi bất ngờ, vốn bầu trời vẫn vạn dặm không mây nhất thời chính là mây đen dày đặc. Âm trầm đáng sợ, mà thấy được tình huống như vậy, sắc mặt đám người Xà Ngạo Thiên đều là biến đổi, hai lão già sau lưng Xà Ngạo Thiên vội vàng chợt lóe thân hình chắn phía trước Xà Ngạo Thiên. Thiếu chủ cẩn thận, tuy cái biến hóa đột nhiên này cũng là làm cho Xà Ngạo Thiên biến sắc. Chẳng qua Xà Ngạo Thiên cao ngạo cỡ nào, sắc mặt âm trầm hướng về phía trước đi một bước lập tức nói. Chút tài mọn, có thể làm khó dễ được ta. Sau khi nói xong, chân nguyên khí trong cơ thể bộc phát mạnh ra. Lập tức một quyền chính là hướng về Tần Thiếu Phong đánh đến. Một quyền này của Xà Ngạo Thiên ẩn chứa chân nguyên khí cực kỳ khổng lồ, lực lượng bộc phát ra đem hư không phía trước đều là đánh vặn vẹo, quyền ảnh thật lớn hướng về Tần Thiếu Phong va chạm tới, nhưng Tần Thiếu Phong đứng ở cách đó không xa lại là một chút ý tứ trốn tránh cũng không có, mà kế tiếp một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Chỉ thấy quyền ảnh của Xà Ngạo Thiên trực tiếp chính là đánh trúng Tần Thiếu Phong, thậm chí liền ngay cả Vũ Phi Nhi ở bên người Tần Thiếu Phong cũng là bao phủ vào, nhưng cũng không có tràng diện trong tưởng tượng Tần Thiếu Phong cùng Vũ Phi Nhi toàn bộ đều là bị đánh hồn phi phách tán. Một quyền kia liền như vậy trực tiếp xuyên qua. Cốc truyện audio.com, thân thể Tần Thiếu Phong cùng Vũ Phi Nhi bay về phía hư không phương xa. Thiếu chủ yêu hoàng điện phải không? Cái vạn tượng mê tung trận này của ta chính là pháp thứ nhất của hòn đảo nhỏ trận này, phía sau còn có rất nhiều tiếp đón các ngươi, ta ngay tại đỉnh núi trung tâm hòn đảo nhỏ chờ ngươi, nếu ngươi có bản lĩnh đi lên mà nói, bản tôn sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Ngay tại sau khi Xà Ngạo Thiên đánh hụt một quyền, thanh âm của Tần Thiếu Phong từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mà thân thể Tần Thiếu Phong cùng Vũ Phi Nhi lúc trước bị Xà Ngạo Thiên công kích thì là hướng về tiêu tán giống như gió. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, sắc mặt Xà Ngạo Thiên tự nhiên là càng thêm âm trầm hẳn lên. Mà bọn người Vũ Chân Vũ nhân tộc lúc này cũng là không có sức mạnh hẳn lên. Vốn Vũ Chân nương uy danh yêu hoàng điện còn có chút lo lắng, nhưng mà bây giờ nhìn đến gã Tần Thiếu Phong này căn bản là không sợ yêu hoàng điện, mà bây giờ còn chưa phân ra ai cao ai thấp, Vũ Chân cũng là không dễ tô thái độ, mang theo tộc nhân lặng lẽ hướng phía sau lui đi. Xem ra Mặc gia các ngươi là muốn cùng yêu hoàng điện chúng ta hoàn toàn trở mặt rồi. Rất tốt, rất tốt, Xà Ngạo Thiên cũng là không dám vọng động, hắn tuy cao ngạo nhưng mà cũng sẽ không lấy mạng của mình nói đùa. Ở lúc chưa biết rõ cái vạn tượng mê tung trận này là chuyện gì, hắn là sẽ không dễ dàng ra tay. Lúc này Tần Thiếu Phong đã đứng ở trên đỉnh ngọn núi trung tâm hòn đảo nhỏ, nhìn Mặc Lãnh Tuyết ôm con chó đen to cùng Vũ Phi Nhi cùng nhau đứng ở sau lưng Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Xà Ngạo Thiên nói, mỉm cười, sau đó nói với Xà Ngạo Thiên. Ồ, quên nói cho ngươi, từ lần trước đoạt tinh huyết giao long sư phụ lão nhân ra hắn muốn, bản tôn đã thoát ly Mặc gia rồi, nay tự lập môn hộ, nhìn thấy tấm bia đá sơn tự kia không? Bản tôn bây giờ là tông chủ Phong Tuyết Tông. Phong Tuyết Tông, ha ha, liền ngươi hai người kia còn nói rằng cái gì Phong Tuyết Tông, quả thực là chuyện cười trong thiên hạ. Xà Ngạo Thiên sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói cười ha ha lên. Vẻ mặt khinh thường, một cái tông môn nếu không có 180 gã đệ tử. Không có một cao thủ ít nhất là cảnh giới phản hư tọa chấn, vậy thật đúng là xấu hổ nói là một cái tông môn. Tần Thiếu Phong nghe Xà Ngạo Thiên châm chọc khiêu khích lại là một chút cũng không để ý, chỉ là nói với Xà Ngạo Thiên. Không sai, bản tông bây giờ chỉ có một đệ tử. Thêm tông chủ phu nhân cũng chẳng qua là ba người mà thôi, chẳng qua đối phó bọn đạo trích các ngươi lại cũng là đủ rồi. Bớt nói nhảm đi, chỉ cần ngươi có thể vào được trong đảo, bản tôn có thể cân nhắc thả ngươi. Ha ha, một cái mê tung trận nho nhỏ có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay Xà Ngạo Thiên ta liền diệt Phong Tuyết Tông gì này của ngươi. Xà Ngạo Thiên cuồng ngạo nói với Tần Thiếu Phong, ở lúc cho rằng Tần Thiếu Phong là đệ tử Mặc gia. Xà Ngạo Thiên còn muốn để cho Tần Thiếu Phong tự sát tạ tội, bây giờ Tần Thiếu Phong đã nói rõ hắn đã thoát ly Mặc gia. Cái này Xà Ngạo Thiên tự nhiên là càng thêm không có kiêng kỵ nữa. Thiếu chủ, không thể lỗ mãng, vẫn là để cho thủ hạ đi tra xét một phen đi. Hồ Diệu Diệu thấy Xà Ngạo Thiên liền muốn động thủ, vội vàng tiến lên ngăn cản nói, tuy nói thực lực của gã Xà Ngạo Thiên này so với Hồ Diệu Diệu còn cao hơn không ít. Nhưng mà Xà Ngạo Thiên chính là thiếu chủ, sao có thể để cho hắn đi lấy thân thứ nguy hiểm. Về phần hai lão già kia, Hồ Diệu Diệu liền càng không dám đi hy vọng xa. Góc truyện audio.com, vời, Xà Ngạo Thiên sau khi nghe xong Hồ Diệu Diệu nói cao mày, chẳng qua lại cũng là không phản đối, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Hồ Diệu Diệu nhìn thấy Xà Ngạo Thiên gật đầu, lúc này mới hướng về phía trước đi đến, chẳng qua lấy thực lực luyện khí hóa thần tứ giai bây giờ của Hồ Diệu Diệu thật đúng là không có khả năng phá vỡ cái vạn tượng mê tung trận này. Hồ Diệu Diệu am hiểu chính là mị hoặc đối thủ, nhiều loạn tinh thần kẻ địch, nhưng mà cái vạn tượng mê tung trận này cũng là nhằm vào tinh thần của người tiến vào trận pháp, cho nên Hồ Diệu Diệu vừa mới tiến vào trận pháp chính là đã lâm vào lưới mê, như là người Tuyết gia lúc trước tiến vào vạn tượng mê tung trận giống nhau, tựa như là bị công kích giống nhau, bắt đầu điên cuồng tiến công đối với hư không, đảo mắt chính là hao hết chân nguyên khí. Mềm nhũn ở trên mặt đất. Xà Ngạo Thiên nhìn Hồ Diệu Diệu mềm nhũn trên mặt đất, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, nói với hai lão già phía sau. Viên Đạt, Viên Nhĩ hai vị trưởng lão, cái vạn tượng mê tung trận này các ngươi có thể phá vỡ hay không? Đến bây giờ lúc này, Xà Ngạo Thiên cũng là biết cái vạn tượng mê tung trận này lợi hại, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Viên Đạt, Viên Nhĩ hai trưởng lão chính là cao thủ cảnh giới phản hư số lượng không nhiều lắm trong Yêu Hoàng Điện, hơn nữa hai người chính là anh em sinh đôi, luyện liền một bộ hợp kích chi thuật, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho nên điện chủ Yêu Hoàng Điện mới có thể phái tới bảo vệ Xà Ngạo Thiên. Mà bây giờ nghe xong Xà Ngạo Thiên nói, Viên Đạt nói. Thiếu chủ yên tâm, cái trận pháp này hai người anh em ta có thể phá vỡ. Sau khi nói xong, hai người Viên Đạt cùng Viên Nhĩ đạp đi về phía trước một bước, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, từ hai lão già bình thường không gì lạ lập tức chính là biến thành hai cao thủ tuyệt thế, trên người tản ra hơi thở sắc bén. Lập tức chân nguyên khí trong cơ thể bộc phát ra, ở trên không của Viên Đạt cùng Viên Nhĩ ngưng tụ ra hai con vượn khổng lồ, mà hai con vượn khổng lồ này a ầm lên giận dữ. Giơ lên nắm tay to chính là hướng về phía trước oanh kích mà đi. Đầy trời mây đen bị nắm đấm của hai con vượn khổng lồ này phá vỡ, lộ ra hòn đảo nhỏ không tình huống. Viên Đạt, Viên Nhĩ này vậy mà là lấy lực lượng bản thân liền như vậy phá mở vạn tượng mê tung trận, điều này làm cho Xà Ngạo Thiên cao hứng một hồi, lập tức thân hình chợt lóe chính là tiến vào trong hòn đảo nhỏ, mà hai trưởng lão Viên Đạt, Viên Nhĩ cũng là vội vàng theo lên. Ai ra, bọn họ vào được rồi, vậy phải làm thế nào? Vũ Phi Nhi nhìn Viên Đạt, Viên Nhĩ phá mở vạn tượng mê tung trận. Xà Ngạo Thiên tiến vào hòn đảo nhỏ, nhất thời chính là kêu sợ hãi, vẻ mặt lo lắng, một bên Mặc Lãnh Tuyết tuy không nói gì. Nhưng mà vẻ lo lắng trên mặt lại là rất rõ ràng. Tần Thiếu Phong nghe xong Vũ Phi Nhi nói, chỉ là mỉm cười, chuyện như vậy đã sớm ở trong đoán trước của hắn. Bởi vì Tần Thiếu Phong ở lúc bố trí, chính là đã bố trí tốt rồi, cái vạn tượng mê tung trận này chỉ cần là cảnh giới phản hư nhất giai có thể phá vỡ, mà ở mặt sau vạn tượng mê tung trận này tận lực bồi tiếp lưỡng nghi vi trần trận. Từ tượng Chu Ma trận, Ngũ Hành Phong Thiên trận, Bát Hoang Hãm Địa trận, Cửu Thiên Thập Địa Lạc Thiên trận, nếu muốn phá vỡ lưỡng nghi vi trần trận ít nhất cần thực lực phản hư ngũ giai, phá vỡ từ tượng Chu Ma trận liền cần hợp đạo nhất giai, mà nếu muốn phá vỡ Cửu Thiên Thập. Góc truyện audio.com, Địa lạc thiên trận thì là cần cảnh giới hợp đạo cửu giai đại thừa, cho nên toàn bộ hòn đảo nhỏ có thể nói đều là bị sát trận bố trí đầy rồi, cho dù là cao thủ cảnh giới hợp đạo cửu giai đại thừa đi vào nơi này, muốn tiến vào trung tâm hòn đảo nhỏ cũng là phải nhọc lòng mới được. Lưỡng nghi vi trần, thái cực tuyệt sát, Tần Thiếu Phong nhìn ba người Xà Ngạo Thiên, Viên Đạt cùng Viên Nhĩ tiến vào lưỡng nghi vi trần trận, lập tức chính là khởi động lưỡng nghi vi trần đại trận. Chỉ thấy ở trên không Xà Ngạo Thiên, Viên Đạt, Viên Nhĩ bỗng nhiên xuất hiện hai cây cột lớn vô cùng, một đen một trắng, đứng sừng sừng ở trong trời đất. Ở trong nháy mắt ba người Xà Ngạo Thiên xâm nhập, từng đạo ánh sáng đen trắng giống như kiếm sắc bén, hướng về bọn họ vô tình bắn tới, sau đó từng tiếng kêu thảm thiết chính là vang lên. Lưỡng nghi vi trần đại trận sau khi khởi động, hai cây cột lớn vô cùng, một đen một trắng xuất hiện ở phía trước ba người Xà Ngạo Thiên, sau đó trên hai cây cột thật lớn kia chính là bắn ra từng đạo hào quang giống như kiếm sắc bén. Trực tiếp chính là bắn về phía ba người Xà Ngạo Thiên, mà theo sau từng tiếng kêu thảm thiết chính là từ miệng ba người điên cuồng phát ra. Cái lưỡng nghi vi trần đại trận này ít nhất cũng là cần cao thủ phản hư ngũ giai mới có thể phá vỡ, mà hai người Viên Đạt, Viên Nhĩ mới chỉ là phản hư nhất giai, mà cho dù là hai người liên thủ cũng chẳng qua có thể chống lại cao thủ phản hư tam giai mà thôi, về phần Xà Ngạo Thiên liền càng thêm không có khả năng chống cự. Ngay tại trong nháy mắt hai hạt châu thật lớn kia bắn ra ánh sáng, Viên Đạt, Viên Nhĩ còn có Xà Ngạo Thiên chính là cảm giác được nguy hiểm thật lớn. Cho nên trong nháy mắt chính là triệu hồi ra pháp khí của mỗi người, hai người Viên Đạt, Viên Nhĩ triệu hồi ra là hai cây sậy đen thật lớn, không ngừng vung, chống cự lại từng đạo thần quang kia, mà Xà Ngạo Thiên thì là triệu hồi ra một đôi loan đao ánh bạc lóng lánh, nắm ở hai tay cũng là liều mạng chống cự lại. Cây côn đen trong tay hai người Viên Đạt, Viên Nhĩ chính là trung phẩm pháp khí, mà một đôi loan đao trong tay Xà Ngạo Thiên thì là thượng phẩm pháp khí. Đều là có uy lực thật lớn, chẳng qua cho dù là như vậy cũng vẫn là không chống cự được thần quang giống như kiếm sắc bén kia. Chỉ thấy từng đạo thần quang kia bắn về phía ba người Xà Ngạo Thiên, giống như là kiếm sắc bén đâm vào, trực tiếp chính là ở trên người ba người vạch ra từng miệng vết thương. Tuy ba người Xà Ngạo Thiên đều là dùng chân nguyên khí hùng hậu của bản thân hộ thể, nhưng mà hào quang của lưỡng nghi vi trần đại trận kia lại căn bản là giống như là một thanh bính thần binh lợi khí đang bổ dưa thái rau, đem chán nguyên khí hộ thể của ba người cắt ra, sau đó ở trên người bọn họ chảy xuống từng dấu vết thật sâu. Xà Ngạo Thiên không chống đỡ được trước hết, chân nguyên khí trong cơ thể hao hết, miệng vết thương trên người ngang dọc khắp nơi, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, mềm nhũn ở trên mặt đất, mà ngay tại Xà Ngạo Thiên ngã xuống không bao lâu, hai người Viên Đạt cùng Viên Nhĩ sầm lên giận dừ. Lập tức thần quang trên người nở rộ, hai con vượn khổng lồ ước chừng cao 20 mét xuất hiện ở trong lưỡng nghi vi trần đại trận. Nhiệm vụ của hai người Viên Đạt, Viên Nhĩ chính là bảo hộ Xà Ngạo Thiên, mà nay Xà Ngạo Thiên bị thương nặng như thế tự nhiên là làm cho hai người bọn họ phát điên rồi, trực tiếp chính là biến hóa ra bản thể. 2. Góc truyện audio.com, con vượn khổng lồ này một thân lông đen, bộ mặt dư tợn, cơ thịt cả người xoắn suýt, biểu hiện ra lực lượng vô cùng. Mà ở sau khi biến hóa ra bản thế, hai người anh em bọn họ chính là a ầm lên giận dừ, hướng về hai cây cột thật lớn kia của lưỡng nghi vi trần đại trận xông đến. Chẳng qua cho dù là như vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Hai người bọn họ cho dù là như vậy cũng vẫn là không có cách nào phá vỡ cái lưỡng nghi vi trần đại trận này, chỉ thấy hai cây cột thật lớn kia ở trong nháy mắt Viên Đạt, Viên Nhĩ biến thân cũng là oành đùng đùng bay lên, vắt ngang ở trên bầu trời, lập tức chính là rất nhanh chuyển động hẳn lên, hình thành một cái đồ án đen trắng thái cực âm dương ngư. Mà ngay tại trong nháy mắt cái đồ án thái cực âm dương ngư này hình thành, hai đạo thần quang một đen một trắng trực tiếp đánh ra, rơi ở trên người bản thể của hai người Viên Đạt, Viên Nhĩ, chỉ nghe hai tiếng giống thê lương truyền đến, nhất thời hai người Viên Đạt, Viên Nhĩ chính là ở trong thần quang đen trắng kia đánh trong nháy mắt cả người nứt ra, máu tươi ràn rụa, bị đánh hất ở trên mặt đất. Cũng là hít vào nhiều thở ra ít rồi. Cách chương.